Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, Khưu Mễ cử động điên cuồng. Ha ha, vì Khổng Tước Châu bên trên 2 triệu bách tính. Tiểu tử, đã ngươi phá làm hỏng chuyện của ta. Vậy ngươi liền phải gánh chịu trách nhiệm. Khưu Mễ đột nhiên cổ quái cười cười. Tiền bối không tin ta. Triệu Tinh Thần cảm giác có chút không ổn. Ta chỉ tin tưởng thực lực. Khưu Mễ nói. Đột nhiên há miệng. Viên kia có Khổng Tước hoa văn đan cầu bay nện mà tới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian nghĩ tránh. Bất quá. Người bị kéo chặt lấy. Cổ bị Khưu Mễ nắm vừa bấm. Triệu Tinh Thần không khỏi há miệng ra hô hấp. Nghĩ không ra cái kia đan cầu lập tức liền bay vào chính mình miệng bên trong. Thuận hầu mà xuống. Thẳng đến đan điền mà đi. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần giận dữ. Ta chết đi. Ngươi kế thừa sự nghiệp của ta. Khưu Mễ một mặt lãnh khốc nói. Ngươi muốn đem ta cũng bồi dưỡng thành ngươi dạng này không người không quỷ chính là không phải. Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Ha ha ha. Ngươi chính là cái thứ hai Khưu Mễ. Khưu Mễ điên cuồng cười lớn. Bạch tuộc dịch điên cuồng tràn vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Tiểu tử, ti nói sau này ngươi sẽ kéo lấy cỗ này thân thể. Nhưng là, cỗ này thân thể thế nhưng là một cái nguyên đan cảnh bạch tuộc vương. Mà lại, nó còn có các loại diệu dụng. Tỉ như, có thể thu nhỏ mở rộng, thu phát tự nhiên. Ti nói ngươi không còn có người thân thể. Nhưng là, bạch tuộc thân thể cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Khưu Mễ cười lớn, Triệu Tinh Thần kém chút ngã xỉu. Cảm giác chính mình cùng bạch tuộc vương lớn lại với nhau. Không lâu, xúc tu thế mà đều có cảm giác. Lão tạp mao, người muốn làm anh hùng. Lão tử mới không muốn làm. Triệu Tinh Thần mắng to. Tam muội chân hỏa phun ra. Một thanh đốt hướng về phía bạch tuộc vương thân thể. Không lâu, thân thể to lớn cho đốt thành chất lỏng. Khiến người kỳ quái chính là. Những chất lỏng kia thế mà chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Bổ, một thanh kiếm từ sau một bên mặc càng mà tới. Trực tiếp xuyên thấu Khưu Mễ đầu. Ngươi, ngươi có lão phu năm đó bộ dáng. Đưa cho ngươi, Khưu Mễ đầu đột nhiên nhất truyền. Hung hăng đụng tại phía sau Triệu Cô Độc đầu bên trên. Đùng, Khưu Mễ răng thật chặt cắn Triệu Cô Độc đầu. Một cỗ năng lượng điên cuồng tràn vào. A. Triệu Cô Độc phát ra một tiếng sắc nhọn gầm rú, ôm đầu tại đáy hồ lăn lộn. Thế nhưng là, Khưu Mễ miệng gắt gao cắn hắn không thả. Triệu Tinh Thần nhất thời sụi lơ bất lực, không cách nào cứu giúp. Trọn vẹn 2 canh giờ đi qua, Triệu Cô Độc một chưởng đánh ra Khưu Mễ đầu. Người trẻ tuổi, người có được ta Khưu Mễ truyền thừa. Ta Khưu Mễ đem nhị giáp tử công lực đều đưa cho ngươi. Hảo hảo luyện công. Trở thành Khổng Tước Châu bên trên đại lực sĩ. Dương ta Khưu Mễ chi danh. Khưu Mễ cố gắng lặng lẽ mở mắt. Cuối cùng, đầu xoay tròn cút tiến đáy hồ vực sâu. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình có thể động. Tranh thủ thời gian kéo lên Triệu Cô Độc xuôi dòng mà đi. Không lâu, toát ra mặt hồ. Sao được, thật là buồn nôn. Bất quá, hình như công lực tăng trưởng không ít. Triệu Cô Độc chụp lấy đầu mắng nói. Người đại viên mãn a? Triệu Tinh Thần hỏi. Người không sao chứ hoàng thượng? Triệu Cô Độc nhẹ gật đầu hỏi. Không rõ ràng, phải xem sau này. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu Cô Độc một mặt mơ hồ. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có giải thích nhiều. Triệu Cô Độc cũng liền không có hỏi lại. Sẽ không thật biến thành đầu người bạch tuộc quái a? Lý Thư Văn biết sau giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Nghe Khưu Mễ thuyết từ hẳn là như thế. Bất quá, bạch tuộc vương thân thể đã biến thành chất lỏng. Bất quá, cái kia chất lỏng lại bị ta hấp thu. Sau này lại biến thành cái dạng gì? Ta cũng không rõ ràng. Triệu Tinh Thần trong lòng có chút chua xót. Nếu là thật biến thành không cá không người dáng vẻ. Vậy liền thảm thảm, ti nói công lực đột nhiên tăng mạnh. Thế mà bước vào võ giả tha thiết ước mơ nguyên đan cảnh. Nhưng là, Triệu Tinh Thần một điểm đều cao hứng không nổi. Nếu như thành bạch tuộc vương, lại cao võ công lấy ra để làm gì? Triệu Tinh Thần phẫn nộ tuyệt đối là đáng sợ. Trong vòng một đêm, Khổng Tước Quốc rất nhiều tướng lĩnh thành thi thể không đầu. Liền liền quốc quân Ô Lạc Nhĩ Đạt đầu lâu đều treo trên cao tại thành lâu bên trên. Lâu Lương dọa sợ, trong đêm trốn hướng Tấn Quốc. Chỉ bất quá, Thánh Ma Tông đại trưởng lão Văn Trinh Vân cũng không thể bảo vệ hắn mạng. Bởi vì, liền Văn Trinh Vân đầu lâu đều cùng hắn song song lấy treo tại thành lâu bên trên. Thần Hỏa giáo thừa cơ xuất động, nhất cử tiêu diệt Thánh Ma Tông 5.000 nhân mã, mà Triệu Tinh Thần mang theo 200.000 binh mã. Thế như trẻ tre, đã mất đi quốc quân cùng Lâu Nguyệt Vương cùng trên trăm trọng yếu tướng lĩnh hai đại nước chỗ nào là đối thủ. Các tướng sĩ quân lính tan rã, vẻn vẹn mấy ngày đã bị đánh tơi bời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giờ phút này, viện quân đuổi tới, Triệu Tinh Thần một bên hợp nhất Khổng Tước Châu bên trên các quốc gia tướng sĩ, một bên chỉ huy Bắc Thượng, chiếm Khổng Tước Châu 2/3 nước, còn lại 10 cái tiểu quốc dứt khoát nhau nhau quy hàng Triệu Quốc. Đến tận đây, Triệu Tinh Thần nhất thống Khổng Tước Châu 28 nước. Triệu Quốc nước mặt đất tích lập tức khuếch trương đến lớn gấp 3 nhỏ. Binh lực đạt đến chưa từng có 300 vạn tả hữu. Lúc đầu một mực tại công phạt Sơn Hà Quan Sở Thế Kình đón đến tin tức sau tranh thủ thời gian lui về mấy trăm bên trong, liền Dê Sông quận vài chục tòa thành trì cũng không cần. Lấy phòng ngự là chính. Lần này sẽ nhất thống Khổng Tước Châu chủ yếu là Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc thực lực quá cường đại. Chỉ bằng hai người, mang theo một đám tổ ám sát áp dụng trảm thủ hành động, kia là giết được lòng người hoang mang rối loạn. Đã mất đi chủ soái địch nhân tự nhiên quân lính tan rã. Trải qua nửa tháng huấn luyện, Triệu Tinh Thần thành công tại Phượng Hoàng Cốc bố trí Thiên Cương Bắc Đầu đại trận. Về sau, nhen nhóm từ Lâu Lương chỗ lấy được Khổng Tước dẫn. Nghe nói, đây là Lâu gia Khổng Tước dẫn một lần cuối cùng thiêu đốt. Bởi vì, Triệu Tinh Thần muốn dùng nó dẫn tới Hắc Khổng Tước nô tài. Về sau, tìm hiểu nguồn gốc đi tìm Hắc Khổng Tước. Đương nhiên, đây là một trận đánh cược. Nếu như dẫn tới không phải nô tài mà là Hắc Khổng Tước bản nhân, cái kia Triệu Tinh Thần có khả năng biến khéo thành vụng, hại chết chính mình. Dù sao, thẳng đến hiện tại, Triệu Tinh Thần cũng không rõ ràng Hắc Khổng Tước đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ ít, ở trong mắt Khưu Mễ, Hắc Khổng Tước là vô cùng cường đại. Vài thập niên trước liền đã bước vào nguyên đan cảnh yêu nhân, mà Triệu Tinh Thần cũng liền nguyên đan sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Cùng Hắc Khổng Tước so, còn là có tương đối lớn chênh lệch cách. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Cương Bắc Đầu đại trận. Hoàng thượng, 6 canh giờ, làm sao một điểm động tĩnh không có? Triệu Cô Độc đứng tại một khối nham thạch bên trên, hơi nghi hoặc một chút hỏi, sẽ không là Khổng Tước dẫn đã đốt lấy hết, đã mất đi tác dụng. Kiều không nói, chờ đi, chúng ta chờ nó mấy ngày mấy đêm. Triệu Tinh Thần ý chí kiên định nói, bởi vì Xà Mi Đồng Long cửa ải cuối cùng cùng Hắc Khổng Tước có liên quan, nhất định phải tìm tới nó mới được. Các ngươi không cần chờ, bản tọa đã đến. Vừa dứt lời, một đạo âm lãnh thanh âm khàn khàn truyền đến. Hắn ở dưới đất, Triệu Cô Độc hô một tiếng, một kiếm vòng quanh thanh hồng xuyên vào dưới đất. Bất quá, Triệu Tinh Thần dương kiếm đầu tiên là đâm hướng dưới đất. Chỉ bất quá, nháy mắt lại trở tay tới cái hồi mã kiếm hung hăng đâm hướng trong không khí. Khí lãng lật một cái, không khí trực tiếp bị khủng bố kiếm quang kích ra một đạo vết nứt. Một đạo u linh dạng Khổng Tước đuôi bị kiếm kích bên trong, ném xuống mấy phiến lông vũ. Thiên Cương Bắc Đầu lập tức khởi động, lập tức bọc lại xung quanh một dặm phạm vi bên trong. Đi theo ta kiếm đi chính là. Triệu Tinh Thần hô to, kiếm diệu 7 sao, chém ra 7 điểm hàn tinh chớp động lại đánh về phía bên trái. Thiên Cương Bắc Đầu đi sát đằng sau. Khốn Long trận ném ra 8 đầu huyền dây thường tại kiếm thứ 4 trong phạm vi 10 trượng rắn dạng. Lắc lư, không biết được còn cho rằng 8 cao thủ tại chơi ném dây thường trò chơi. Bởi vì, dây thường hình như đang bẫy không khí. Bất quá, 8 đại cao thủ còn thật không biết được chính mình đang bẫy cái gì. chỉ có thể đi theo Triệu Tinh Thần kiếm thức đi mà thôi. Triệu Tinh Thần đoạt hồn kiếm một chiêu hung ác qua một chiêu. Một kiếm ra chính là 7-8 kiếm. Mới thoáng cái liền chém ra mấy trăm đạo kiếm khí. Chồng chất, đầy trời đều là kiếm mang đang bay trốn. Rốt cục, bát đại hộ pháp trong đó một sợi dây thừng đột nhiên kéo căng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.